Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 39, năm nay giữa hè. Đại tập hợp, chung, địa điểm, Hoa Quốc cảnh nội, tỉnh Giang Nam, thành phố Giang Nam, Tần Hoài, khu võ định môn, trạm tàu điện ngầm Bê Miệng đối diện. Trạm xe buýt điểm, thời gian, sáng sớm 7 giờ 20 phút. Vừa vặn là thành phố này cao điểm sáng. Đường Hồng kích động dị thường đứng ở trạm xe buýt điểm. Đi vòng hai vòng trí năng hóa trạm dừng xe bus, Đường Hồng con mắt đăm đăm, lại có thể thời gian thực đổi mới xe công cộng còn có mấy đường đến. Giao thông công cộng điện tử trạm dừng, công nghệ cao, rất chuẩn xác, liếc nhìn, lại sờ sờ. Đường Hồng tuyển chọn trong đó một cái, xem ra trạm điểm rất nhiều, rất dày đặc, tần suất cũng cao xe công cộng. Chờ đến chờ đi, ngóng trông, 129 đường xe công cộng cuối cùng đến. Chỉ thấy một đám người nhanh chóng chen lên đi, người người đều muốn chen. Nguyên bản là một cái hàng dài đội ngũ như kỳ tích đã biến thành như ong vỡ tổ. Đây là thế kỷ 21 ngoài trời vận động, tham gia nhân số rất nhiều, phí dụng thấp hơn, độ nguy hiểm thấp hơn, đã là thịnh hành toàn quốc. Này, Đường Hồng chần chờ một chút, hắn vừa mới đột phá xảo đoạt thiên công, trong cơ thể siêu phàm lực lượng rất dễ dàng tiết lộ. Tuy nói không ảnh hưởng thực chiến, lại khiến cho hắn ỷ lại kình đạo trên giao thông công cộng bàn tính thất bại rồi. Tùy tiện mấy tấn sức mạnh, sợ là muốn chen chết người. Rốt cuộc siêu phàm thân thể sẽ có ứng kích tính động tác. Ngoặc kép, gạch dưới, bên cạnh, một cái tuổi dậy thì nữ hài. Ăn mặc trường phái Gothic trang phục, cõng lấy màu đen cặp sách nhỏ. Cũng ở nhíu mày suy nghĩ phải chăng đi tới chen giao thông công cộng. Nàng khuôn mặt tràn ngập do dự. Nhìn thấy xe công cộng cửa trước đứng 4-5 cái chen không đi lên người, mà 129 đường xe công cộng lắc lư chạy ly trạm điểm. Đột nhiên gia tốc, để người có một chút xe công cộng tài xế hóa thành chuyên nghiệp đua xe người điều khiển ảo giác. Tiếp theo, nàng lại nghe được bên cạnh vang lên một tiếng tràn ngập bất đắc dĩ cùng tiếc nuối tình thở dài. Mẹ ư! Nghe tới như là bi thương chảy ngược thành sông. 9 phần bi thương, 1 phần phiền muộn. Nàng hiếu kỳ nhìn sang, chính là màu xanh áo vải Đường Hồng xoay người rời đi trạm xe buýt điểm. Đi tới check đối diện đường phố ven đường chỗ đỗ xe, lấy ra chìa khóa xe, ngồi vào một chiếc màu băng lam Ferrari. Trường phái Gothic nữ hài mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Hắn có Ferrari, hắn nghĩ trên giao thông công cộng, cặp kia lấy tử vong cùng sắc thái thần bí làm chủ yếu đặc trưng sẫm màu phấn mắt kém chút dọa. Rơi mất, nàng hối hận vì sao ngày hôm nay không có mặc Lolita phong cách. Cũng không thể đẩy Gothic trang đi tới đến gần. Hình như có nhựa cao su đem nàng ánh mắt dính vào lại khoa huyễn lại xa xỉ màu lam thân xe trên. Đồng thời, bên trong xe, Đường Hồng nhìn về phía điện thoại di động bản ghi nhớ. Cái thứ nhất tiểu nguyện vọng, chen giao thông công cộng nhân, chen lên tàu điện ngầm số 2 tuyến. Cái thứ hai tiểu nguyện vọng, đỡ một vị tóc trắng xóa bà lão quá đường cái, cảm tạ ngươi a hài tử. Chống ba tông bà lão eo, lưng khom hướng Đường Hồng nói cảm ơn. Hắn chính đang hoàn thành từng cái sắp chết nguyện vọng. Hắn làm tốt chết chuẩn bị. Cái thứ ba tiểu nguyện vọng, uống một chén bỏ thêm 10 đồng tiền Oglio mảnh vỡ trà sữa trân châu chi thêm đá, thêm bi chát mà. Ngày sau lại đến có ưu đãi. Không cần, Đường Hồng Uyển ngôn cự tuyệt tiệm trà sữa bà chủ nói tới. Khách hàng ưu đãi, cái thứ tư tiểu nguyện vọng, ăn một phần trứng gà chân giò hun khói trà bông sườn format bacon cùng salad bánh xếp, ăn ngon. Đường Hồng hài lòng cắn miệng, lại ở bên cạnh siêu thị mua bình lao gan ma tàu xì ớt thêm vào. Tư vị này quả thực nổ tung. Cái thứ năm tiểu nguyện vọng, máy gắp thú, bắt được 33 cái con rối. Oa, thật là lợi hại, mau nhìn, hắn đã bắt mấy chục cái em bé. Tuy nói là buổi sáng, thương trường người không nhiều, máy gắp thú bên cạnh vẫn là hội tụ 7-8 cái cô gái trẻ, lại mới mẻ lại ước ao bàng quan đường hồng lũ chiến lũ thắng. Phảng phất phát hiện cái ẩn giấu thế gian bảo tàng, đường hồng bắt xong 33 cái con rối, cũng không tốt mang đi, liền đem những chiến lợi phẩm này đưa cho bàng quan cô gái trẻ. Cái thứ 6 tiểu nguyện vọng, đi dạo một vòng cấp 2 cấp 3 trường học cũ, cửa trường học bảo an không cho người xa lạ tiến vào. Trong trường, đường hồng tùy ý liếc nhìn, ý chí hơi động, thông suốt. Hắn vấn an trước đây chủ nhiệm lớp cùng giáo viên toán. Vừa vặn là cấp 3 vườn trường thời gian tập thể dục giữa giờ. Quan sát hơn 1.000 người ăn mặc trắng xanh đan xen quen thuộc đồng phục học sinh. Từ lầu học bên trong tuôn ra, hội tụ ở xanh tươi thao trường. Tùy tùng loa phóng thanh âm làm người xa lạ kiểu mới tư thế. Tập thể dục theo đài cũng ở rất nhanh thức thời. Thỉnh thoảng sẽ đổi mới. Hắn xác thực già rồi. Ai, đường hồng thoáng triển khai một chút xíu tâm tình cộng hưởng. Làm sao chu vi vô thần chỉ, vẻn vẹn 2000% nhập thánh ý chí tối đa bao phủ chu vi 200m. Hắn đành phải thích hợp di động vài bước. Tức khác, các bạn học cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, nhiệt tình dâng trào. Ý chí chiến đấu sục sôi bầu không khí như là tiêm máu gà. Nhìn ra giáo dục chủ nhiệm sững sờ một thoáng. Sau đó giáo dục chủ nhiệm cũng gia nhập. Trong lúc nhất thời vừa múa vừa hát, hớn hở bầu không khí gần như với bách hoa nở rộ. Đường hồng khẽ mỉm cười, lặng lẽ rời đi, ẩn sâu công cùng tên. Cái thứ 7 tiểu nguyện vọng, lái một chiếc tốt xe. Đứng ở Giang Nam Đại học Sư Phạm vườn trường, cửa hông cũng dọn xong một bình bò húc sắp 11. Giờ trưa ánh nắng chiếu màu băng lam thân xe lóng lánh hào hoa phú quý xe sơn lộng lẫy. Quả nhiên trên mạng đều là lừa người. Nào có sinh viên lên xe. Hắn cho rằng mạng lưới thế giới làm cho ngẫu nhiên sự kiện mở rộng thành phổ biến sự kiện. Hơn nữa vô lượng truyền thông công chúng hào trực tiếp gian các thức diễn kịch. Khiến cho hình như xã hội bầu không khí không lành mạnh mới gọi chân thực. Ân, đường hồng sờ sờ cằm, cũng không biết làm sao, tâm tình rất thoải mái. Hắn mở ra bò húc nhấp một hớp, trùng hợp có mấy cái nam sinh con mắt tỏa sáng đi tới. Nhỏ giọng hỏi dò có thể hay không cho phép bọn họ chụp ảnh. Đập, đường hồng lời ít mà ý nhiều. Cái thứ 8 tiểu nguyện vọng. Thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân tất cả đều trách Hoa Quốc trị an quá tốt rồi. Lại là ban ngày ban mặt, dù là đường hồng cũng không tìm được thấy việc nghĩa hăng hái làm cơ hội. Cái thứ 9 tiểu nguyện vọng, chia rẽ 10 đôi tình nhân nhân đường hồng cảm thấy làm như vậy quá không đạo đức. Vĩ nhân đều nói thả phá 10 tòa miếu, không hủy một việc hôn. Cái thứ 10 tiểu nguyện vọng, ngăn cản một hồi tai nạn xe cộ. Buổi trưa mặt trời cao chiếu, 12 giờ 15 phút, đường hồng đúng giờ về nhà ăn cơm. Trong nhà rất ấm áp, rất sạch sẽ, dần dần bay lên cơm nước hương. Bên trong phòng bếp, đường ba ba bận bịu đi, lại bắt đầu làm cố chấp trứng gà món ăn hệ. Có lẽ ở đường Văn Quân trong mắt không cái gì nguyên liệu nấu ăn không thể cùng trứng gà phối hợp. Dù cho khoai tây, cánh gà, cá chép cũng có thể hướng trong thêm trứng gà. Rất nhanh, đường Văn Quân bưng lên một bàn trứng gà xào khoai tây cùng cá kho đầu trứng gà hoa. Mau nếm thử, đường Văn Quân bới cái 7/9 trứng gà, ném vào đường hồng trong bát, chờ đợi đường hồng đưa ra đánh giá. Đường Văn Quân, ăn không ngon, tài nấu ăn tiến bộ đi. Ân, đường hồng ăn 2 cái, vẫn là như cũ, cầm đũa lay 2 lần khoai tây trứng gà. Đường Văn Quân vui cười hớn hở nói, mẹ ngươi buổi trưa có cái bạn học thời đại học tụ hội. Cơm tối muốn ăn cái gì, khiến ngươi mẹ làm,